một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2622. Mời cô đưa ra chứng cứ. Gocchuyenaudio.com. Lời vừa rồi của cô ta, không phải nói bóng nói gió rằng cô ta vạch trần bộ mặt thật của Vân Thi Thi, rất có thể sẽ bị cô trả đũa sao? Dáng vẻ của Kỳ Nhan hiện giờ rất hiên ngang lẫm liệt, giống hệt như kiểu thấy chết không sờn vậy. Đúng lúc này, bỗng có một người đàn ông đứng lên, cẩn thận đặt câu hỏi. Cô Kỳ Nhan, tôi là trưởng ban ký giả công ty giải trí Hoàn Vũ, tôi có một vấn đề muốn được giải đáp, xin hỏi, chỉ bằng lời nói từ một phía của cô, làm thế nào chứng minh lời nói của cô là thật? Tôi nói lời này có chút thất lễ, mong cô chớ trách móc, tôi chỉ tương đối hiếu kỳ cô có chứng cứ gì, chứng minh cô Vân Thi Thi thật sự chen chân vào tình yêu của cô hay không? Kỳ Nhan lập tức sửng sốt, chứng cứ, người đàn ông đó vẫn lịch sự đáp lại. Đúng vậy, chứng cứ liên quan đến những điều cô vừa nói về cô Vân Thi Thi, xin hỏi cô có đưa ra chứng cứ được không? Không khí trong hội trường buổi họp báo lập tức trở nên căng thẳng. Đứng trước màn hình TV, Tiếu Tuyết không nhịn được bật cười. Ha ha, đồ ngu, cái người tên Kỳ Nhan này, mới chỉ có chút trình độ mà cũng đòi đi nói xấu người khác. Vị phóng viên này là ai vậy? Thật đẹp trai, tớ yêu anh ta mất thôi. Vân Thi Thi nhìn lại, liền nhận ra thân phận của người đàn ông vừa rồi. À, đây không phải là ký giả của Hoàn Vũ sao? Hoàn Vũ, chẳng phải cậu là bà chủ sao? Ha ha, thì ra là người một nhà. Chẳng trách anh ta lại giúp cậu nói chuyện. Vị phóng viên này, sẽ không phải là do Tần Chu sắp xếp chứ? Nghe nói, trước kia có người muốn mở họp báo, gây khó dễ cho nghệ sĩ của công ty. Hoàn Vũ liền sắp xếp luật sư của công ty cải trang thành ký giả trà trộn vào buổi họp báo. Sau vài câu phát biểu, liền có thể thay đổi được chiều hướng dư luận. Lần nào cũng vậy, vị phóng viên này, sẽ không phải cũng là do luật sư của công ty cải trang thành chứ? Bầu không khí ở hội trường buổi họp báo vô cùng căng thẳng, tất cả mọi người như nín thở, nhìn chằm chằm Kỳ Nhan đang ngồi ở vị trí phát biểu trên sân khấu, cô ta sững sờ mở to mắt, trên mặt hiện lên vẻ luống cuống cùng ngơ ngác. Đối mặt với vấn đề mà ký giả Hoàn Vũ vừa đưa ra, dường như cô ta không có cách nào trả lời được, hoặc cũng giống như không biết nên trả lời ra sao, bởi vậy, trong lúc nhất thời, cô ta chỉ có thể ngẩn người ngồi đó, không nói một lời, ánh mắt lại không nhịn được né tránh mọi người, giống như đang chột dạ vậy. Tất cả ký giả cũng dần mất kiên nhẫn, vài tiếng thúc giục vang lên, thậm chí dường như có mấy người cảm thấy chắc chắn rằng cô ta không thể đưa ra được chứng cứ, liền không ngừng đặt câu hỏi. Cô Kỳ Nhan, sẽ không phải bởi vì ghen tị Vân Thi Thi được mọi người hoan nghênh, nên cô mới cố ý bịa đặt bôi nhọ hình tượng của cô ấy đấy chứ? Vân Thi Thi được ví như dòng nước trong của làng giải trí, từ lúc cô ấy xuất đạo đến bây giờ chưa từng dính phải xì căng đan, hôm nay cô nói những lời này quả thật khiến người khác phải kinh hãi, nhưng là người làm trong giới truyền thông, chúng tôi phải có trách nhiệm kiểm chứng độ xác thực của tin tức, đây là thể hiện thái độ có trách nhiệm với công chúng. Mời cô đưa ra chứng cứ, những chuyện như vậy không thể chỉ nghe lời nói từ một phía được. Thật sự là khó mà tin được Vân Thi Thi trong miệng cô lại là một người phụ nữ có lòng dạ sâu xa như thế. Mọi người bàn tán ầm ĩ, các ký giả không ngừng đưa ra câu hỏi. Gocchuyenaudio.com, Kỳ Nhan lập tức nắm chặt nắm đấm, giống như đang luống cuống, cũng giống như đang bất an, cả người cô ta khó chịu như đang ngồi trên bàn trông vậy, vẻ mặt như người mất hồn. Thấy cô ta mãi không chịu nói gì, ký giả phía dưới đều không nhịn được. Tại sao cô lại không nói gì? Đúng vậy đấy, không đưa ra được chứng cứ, chẳng lẽ là cô đang bịa đặt hay sao? Rõ ràng là đang chột dạ mà. Cách chương.